Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, chương 2, máy móc chiếc nhẫn. Lại nói lần này, tương lai đô thị, có phải hay không mở ra quá nhanh một chút? Đúng, khoảng cách lần trước mở ra, không đến một tháng, các ngươi cũng chú ý tới. Thế giới trò chơi khả năng sẽ khác nhau, ban đầu dự định chơi khác trò chơi. Hiện tại chỉ có thể thoái thác. Ta cũng vậy, lần này nói không chừng có thể thăm dò đến càng xa khu vực. Trò chơi không khí cùng dự liệu có chút không giống nhau, mà Trần Bình rất nhanh lại từ diễn đàn người chơi thảo luận bên trong tìm được một cái khác dị thường điểm. Cùng phần lớn trò chơi một dạng, tương lai đô thị cơ hồ là khoảng cách 2 tháng mới mở ra một lần. Thời gian hết sức ổn định, nhưng lần này mở ra, khoảng cách lần trước vẫn chưa tới thời gian một tháng. Diễn đàn bên trên thảo luận nhiều người, cũng là bởi vì như thế. Không ít người chơi cho rằng, trò chơi đột nhiên lại lần nữa mở ra. Có thể là thế giới trò chơi xuất hiện biến cố. Ví dụ như vậy số lượng cũng không ít. Phần lớn vốn là có quy luật cởi mở trò chơi, đột nhiên sớm hoặc là trì hoãn, thường thường đều là thế giới trò chơi xuất hiện đặc thù sự kiện đưa đến. Tương lai đô thị, trò chơi chủ yếu nơi trốn là một cái to lớn đô thị. Nhưng không ít người chơi cũng ở tay thăm dò đô thị bên ngoài địa đồ. Rất nhiều người chơi đối tương lai đô thị bên ngoài khu vực cảm thấy hứng thú, nhưng đến nay còn không có to lớn giá trị phát hiện. Hoặc là có người phát hiện, chỉ là không nói, nhưng cũng dùng khẳng định là trong tương lai đô thị trong trò chơi thăm dò mạo hiểm người chơi số lượng cũng không ít. Bây giờ đứng trước trò chơi khả năng xuất hiện biến cố, bọn hắn sẽ không bỏ qua. Trần Bình thấy những tin tức này, lập tức ý thức được tương lai đô thị trò chơi 3 ngày sau mở ra, cùng Odalet sợ là thoát không được quan hệ. Này kiên định hơn Trần Bình phải vào tương lai đô thị trò chơi suy nghĩ. Nếu quyết định phải vào, Trần Bình liền đến nhiều cái diễn đàn bên trên tra tìm tương lai đô thị trò chơi tin tức. Sau mấy tiếng, Trần Bình mặc dù không tìm được quá có giá trị nhiệm vụ tin tức, nhưng cơ bản trò chơi cách chơi cùng chú ý hạng mục vẫn là biết không ít. Nói tóm lại, tương lai đô thị là hơn một cái hệ thống thăng cấp trò chơi. Trong đó cơ giáp cách đấu, máy móc thiết kế, sửa chữa cơ giới còn có cơ giáp dòng binh làm chủ. Này chút hệ thống riêng phần mình có thể thăng cấp, đồng thời đẳng cấp tại riêng phần mình hệ thống đều có thể thông dụng. Khác biệt duy nhất chính là tại không cùng hệ thống thăng cấp lúc, cái kia hệ thống có thể thu được chuyên môn điểm thuộc tính. Tỷ như cơ giáp cách đấu chủ yếu là tại tương lai đô thị trong sân đấu tiến hành. Thông qua cơ giáp cách đấu thăng cấp về sau, có thể thu được chuyên môn cách đấu điểm thuộc tính, nhường người chơi tại trong sân đấu cùng người chơi khác lúc chiến đấu có được càng cao sức chiến đấu. Mà nếu như một cái người chơi là thông qua cơ giáp dòng binh chiến đấu tại dã ngoại đánh giết máy móc quái vật thăng cấp, nếu như hắn đi sân thi đấu cùng đồng cấp người chơi chiến đấu, đại gia item tương đương dưới, cơ giáp dòng binh người chơi điểm thuộc tính sẽ kém không ít. Nhưng nếu là chiến trường đổi được dã ngoại, dòng binh người chơi điểm thuộc tính lại so với sân thi đấu đi ra đồng cấp người chơi thuộc tính tới cao, đồng lý, máy móc thiết kế cùng sửa chữa cơ giới người chơi cũng giống như vậy. Bọn hắn tại thiết kế cùng sửa chữa phương diện, hội thu hoạch được hệ thống ban thưởng điểm thuộc tính. Thường dân muốn tới cùng bọn hắn cạnh tranh là không cạnh tranh được. Trừ cái đó ra, người chơi kỹ năng còn có trang bị, nhất là chiến đấu kỹ năng, trong tương lai trong đô thị đưa đến tác dụng sẽ rất nhỏ. Phần lớn chỉ có trò chơi sơ kỳ có chút dùng. Đến trò chơi hậu kỳ, chiến đấu căn bản là thông qua cơ giáp hoặc máy móc vũ khí tới tiến hành. Uy lực hoàn toàn không phải người chơi kỹ năng có thể so sánh. mang trang bị cùng kỹ năng tiến vào trò chơi. Kiến nghị chỉ đem ở trong game có thể dùng đến phụ trợ hoặc là kỹ năng bị động. Trang bị cũng giống như vậy. Trò chơi 3 ngày sau mở ra. Còn có 2 ngày thời gian. Có thể trước xử lý xuống gia viên bên trong việc vặt. Trần Binh đóng lại diễn đàn game. Suy tư, gia viên bên trong muốn làm sự tình không phải rất nhiều. Chỉ cần dùng đi vừa lấy được kiến trúc thăng cấp quyển trục. Chủ yếu muốn làm, vẫn là vinh quang chỗ bên kia cửa hàng. Cửa hàng đã là kiến tạo hoàn tất. Người chơi khác cửa hàng sớm đã là mở lên. Trong khoảng thời gian này thiên sứ môi giới bên kia cũng thúc giục hắn 2 lần. Tiếp tục chờ xuống không thích hợp. Về đến nhà vườn, Trần Binh tuyển định, Sly nhà máy, tiến hành thăng cấp. Sly nhà máy sớm đã là cấp 4. Thăng cấp năm sau có thể tăng lên Sly công nhân hiệu suất cùng IQ. Nhất là hắn hiện tại muốn mở tiệm. Khan hiếm công nhân, có thể làm việc cũng chỉ thừa Sally công chúa một người. Nếu là này chút Sly công nhân IQ đầy đủ cao. Có thể tới cửa hàng bên kia đi làm việc vậy cũng tốt. Hàng loạt miễn phí công nhân, không nên quá thoải mái. Bất quá, Trần Binh nhìn một cái một mặt xuẩn manh. Tại mang theo một đám Sly công nhân lanh lợi dũng giả Sly. Trần Binh liền từ bỏ này ngây thơ huyễn tưởng. Liền dũng giả Sly tiến hóa đến truyền thuyết phẩm chất đều này xuẩn dạng. Nghĩ một đám phổ thông Sly công nhân có thể tới cửa hàng công tác trình độ. Vẫn là nằm mơ đơn giản hơn điểm. Thoáng qua 2 ngày thời gian trôi qua. Trong 2 ngày này, Trần Binh đầu tiên là đến Vinh Quang chỗ. Tìm Vinh Quang chỗ người quản lý Phổ Lâm. Bỏ ra 1 triệu gia viên ngân tệ. Khiến cho hắn tìm NPC hỗ trợ đối cửa hàng trang trí một phen. 1 triệu gia viên ngân tệ cũng chỉ là tiến hành cửa hàng trang trí. Theo Trần Binh, cái tên này đen đến phát sáng. Nhưng Phổ Lâm lại là một mặt xem thường mà nói. Không thu vinh dự giá trị cái kia đã là hắn lương tâm. Trang trí bỏ ra 1 ngày thời gian. Trần Binh sau đó tìm tới thiên sứ môi giới người phụ trách. 2 người ký 1 phần trong vòng 3 tháng thuê hiệp ước. Thiên sứ môi giới ở hắn nơi đó thuê 1 nhà cửa hàng. Tiền thuê 1 triệu 1 tháng. 3 tháng đến kỳ về sau. 2 bên xem vận động tình huống có hay không tục ước. Thiên sứ môi giới có được ưu tiên tục ước quyền. Sau đó Trần Binh lại cùng La chuyện lạ hợp tác. La ngạc nhiên cho hắn cung hóa. Tại Trần Binh cửa hàng bán đi hàng hóa. Hắn cùng Trần Binh chia đôi. Bất quá đây không phải không hạn chế cung hóa. Trần Binh đối tháng thứ nhất cung hóa số lượng là 1.000 kiện quy định. Đằng sau xem hồ tiêu thụ tình huống tiến hành điều chỉnh. Đơn giản tới nói chính là muốn La ngạc nhiên cung cấp hàng hóa chất lượng cao hơn. Đồng thời Trần Binh cũng muốn cho mình lưu một con đường. Lúc cần phải có thể chính mình mướn người thu mua trang bị bỏ ra bán. Thế giới thụ trò chơi lúc, Trần Binh ở trong game vẫn phải không ít hoàng kim, ám kim cùng truyền thuyết trang bị. Tăng thêm La ngạc nhiên cung cấp hàng. Hắn cùng La ngạc nhiên tại trong cửa hàng thiết lập bên trên giá cả. Lại để cho Sally công chúa đến thăm. Tên là số 1 tiệm tạp hóa, cửa hàng cứ như vậy lặng yên không tiếng động mờ. Tên rất kỳ quái, nhưng Trần Binh đang cấp cửa hàng đặt tên lúc mới biết được. Tại Vinh Quang chỗ cửa hàng là có quy định, mỗi cái cửa hàng người sở hữu, nhất định phải căn cứ từ mình cửa hàng số hiệu làm trước tự tới đặt tên. Nếu như không phải cửa hàng, cũng là không có quy định này. Trần Binh đối với cái này tất nhiên là không có ý kiến. Chẳng thà nói. Đây quả thực là tại cho cửa hàng của hắn đánh cái siêu cấp quảng cáo. Tiệm tạp hóa mở tiệm lúc, tương lai đô thị, trò chơi cũng tại cùng 1 ngày mở ra. Trần Binh lấy 2 ngày, thấy làm thương nhân đối với hắn mà nói vẫn là quá mức phiền phức. Dứt khoát nắm sự tình ném cho Sally công chúa. Tùy duyên mở tiệm, tại cửa hàng mở ra lúc. Hắn mang theo dũng giả Sly còn có biến dị bảo thạch thú. Truyền tống vào, tương lai đô thị. Hệ thống, hoan nghênh đi vào tương lai đô thị. Hệ thống, bản trò chơi không có cái gì trò chơi mục tiêu cần. Thỉnh tự động thăm dò, căn cứ tự thân tình huống tiến hành trò chơi. Hệ thống, ngươi là lần đầu tiến vào bản trò chơi, không có thể kế thừa vật tư. Mấy cái hệ thống nhắc nhở tiếng vang về sau, Trần Bình xuất hiện tại một tòa thật to trong quảng trường. Quảng trường nhìn hết sức khoa huyễn, tại dưới chân hắn không phải đá bình thường, mà là tại không ngừng biến ảo thủy tinh màn hình. Quảng trường bốn phía, hàng loạt màn hình giả lập đang không ngừng lấp lánh, biểu hiện ra đủ loại tin tức. Càng xa xôi, là một tòa tòa mấy trăm tầng cao nhà cao tầng, hàng loạt từ xe bay chiếc lăng không bay lượn điều khiển. Giống, không đợi Trần Bình triệu hoán, dũng giả Sly liền chính mình nhảy ra ngoài. Trần Bình mới nghĩ đến cái tên này nhảy ra làm gì lúc đã thấy đến dũng giả Sly, cái tên này đúng là giật giật ngón tay. Sau đó tại nó xuất hiện trước mặt một cái màn hình giả lập, dũng giả Sly trên tay đúng là cầm lấy một cái máy móc chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn tản ra hào quang nhàn nhạt, màn hình là này chiếc nhẫn bắn ra mà ra. Ngoạn tao, cái tên này từ đâu tới chiếc nhẫn, hắn làm sao không biết? Trần Bình thấy một lần, không khỏi chửi bậy, biết là ai, ngoại trừ Odalet bên ngoài, không có người thứ hai. Vấn đề là, cái tên này lặng lẽ nắm máy móc chiếc nhẫn cho dũng giả Sly, mà không cho hắn, đây là ý gì? P.S. Dù không có máy tính nhưng lỡ edit lại từ đầu rồi nên làm tiếp từ từ theo vậy. Bảo đảm sẽ có nêm anh nó edit khác với trước. Anh em thông cảm nhé. Chừng nào máy về đồng bộ nêm mới ổn được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.